Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833. Đệ 1833 chương vượt qua mong muốn. Thấy nghe âm các Mỹ phụ nhân trên mặt mang theo vài phần ủ rột. Bạch Hổ Sơn Trang cùng Huyền U Cốc cao tầng không lại có chút vui sướng khi người gặp họa lên. Xem ra cũng không đơn thuần chỉ là bọn hắn mất mặt. Đồng dạng Lệ Am Hiểu Dược Tề nổi danh nghe âm các cũng muốn bị vả mặt. Mỹ phụ nhân đem ánh mắt dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người. Lúc này đã bắt đầu rồi cái thứ hai phân đoạn giao lưu. Không nghĩ tới Quy Nguyên Tông cũng có thể bồi dưỡng ra như vậy tuổi trẻ huyền phẩm đỉnh dược tề sư. Tiểu nha đầu không phải là tự học đi, Mỹ phụ nhân mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía tông. Chủ hỏi, Quy Nguyên Tông ở dược tề phương diện luôn luôn đều không được. Thậm chí còn không bằng Ma Đạo Thủy Nguyệt Cung cùng Tà Đạo Hồn Điện. Mỹ phụ nhân thật đúng là không cảm thấy Quy Nguyên Tông có thể bồi dưỡng ra Ngô Thanh Thiền như vậy. Dược tề thiên tài, tông chủ nghe được nàng lời nói rất là vô ngữ. Tuy rằng đối phương suy đoán chính là sự thật, chúng ta Quy Nguyên Tông cũng có thiên phẩm dược tề sư. Vì sao liền bồi dưỡng không ra tiểu nha đầu loại này huyền phẩm đỉnh dược tề sư? Quy Nguyên Tông vị kia thiên phẩm dược tề sư quá thượng lão tổ không phải đi trung thiên cảnh. Sao, hắn khi nào đã trở lại? Sương trắng sơn trang nho nhã nam tử kinh ngạc hỏi. Cái này là ta tông bí ẩn liền không có phương tiện nói, tông chủ ho khan một tiếng nói. Mỹ phụ nhân mới không tin Quy Nguyên Tông tông chủ lời nói. Bất quá cũng không hề truy vấn. Mắt đẹp trung mang theo vài phần yêu sắc. Hiển nhiên đối lần này dược tề giao lưu đại hội nghe âm các tình huống cảm thấy không lý tưởng. Cái thứ hai phân đoạn. Ngô Thanh Thiền tinh luyện ra một loại chẳng những kích phát rồi ma thú thiên phú thuộc tính. Còn có thể tinh tiến ma thú tu vi dược tề. Vô luận là công hiệu vẫn là phẩm chất trùng hợp vừa mới áp quá nghe âm các vị kia thiên kiêu nữ một. Đầu, lại lần nữa được đến trọng tài nhóm 5 phiếu. Vị kia nghe âm các thiên kiêu nữ nghe được ân lão tổ tuyên bố kết quả. Sắc mặt lại hắc lại trầm. Trước mắt thất vọng, ở tới tham gia ba đạo giao lưu đại hội trước, nàng đối chính mình là ôm tràn đầy hy vọng, đem dược tề giao lưu đệ nhất danh làm như đúng rồi vật trong bàn tay. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ lấy như vậy kết quả xong việc. Nữ tử ngẩng đầu thấy nàng sư phó cũng toát ra thất vọng thần sắc. Nàng mặc danh sinh ra một loại khổ sở lại bị nhục cảm xúc. Ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua giữa không trung còn ở huyền phù chí huyễn dược tề. Nàng thật sâu hít một hơi, đôi tay nắm chặt thành quyền, lúc này mới quay đầu nhìn thẳng vào Ngô Thanh Thiền đối thủ này. Nhếch môi nhịn không được nhẹ nhàng nỉ non một câu, ta một ngày nào đó sẽ vượt qua ngươi, hoàn toàn đem đại ma vương làm như chính mình trong lòng. Đối thủ cùng siêu đuổi mục tiêu, lại mang theo vài phần u hoán. Ngô Thanh Thiền cảm quan là phi thường nhạy bén, chẳng những phát hiện tên kia nghe âm các thiên kiêu nữ từ cảm xúc còn nghe được nàng lời nói. Nàng ngước mắt cười như không cười nhìn qua đi, nàng kia đang ở nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền, đột nhiên phát hiện đối phương đầu tới một cái cười như không cười thần sắc. Mặt nhịn không được nhiễm một tầng xấu hổ màu đỏ, lập tức thấp cúi đầu, Ngô Thanh Thiền tắc cười cười. Không như thế nào để ở trong lòng, dược tề giao lưu lấy ra ngoài mọi người đoán trước kết quả đi xong rồi hơn phân nửa. Ngô Thanh Thiền được đến ghế trọng tài 10 phiếu không hề trì hoãn thắng được đệ nhất. Tông chủ cùng Đào lão tổ nhịn không được đầy mặt xuân phong tiếu dung. Lần này ba đạo giao lưu đại hội Quy Nguyên Tông thật là hung hăng dương mi thổ khí một phen. Cư nhiên liên tục đoạt được 3 ngày trước tam hạng giao lưu đại hội đệ nhất. Vẫn là lấy đến toàn phiếu kết quả hoàn toàn nghiền áp. Có thể nào không cho bọn họ cao hứng. Vốn định ở thực văn thuật thượng tương đối có nắm chắc bắt được đệ nhất liền tính là vừa lòng. Ai ngờ đến lại đại đại vượt qua bọn họ mong muốn. Tông chủ lúc này cũng không hề như vậy nghiêm túc. Gấp không chờ nổi đem tin tức này phát đưa tin truyền quay lại tông môn. Hết chương.